Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162 nếu, cái này tân luân hồi thế giới tựa hồ cố ý tự cấp luân hồi giả nhóm đào hố. Mỗi chi đội ngũ đối ứng một cái triệu hoán trận, một cái triệu hoán trận nhiều nhất chỉ có thể sản xuất 6 cái thông linh chi thạch. Mà bởi vì đại gia lần đầu tiên cùng ác ma chiến đấu, cũng không biết như thế nào được đến ác ma trên người thông linh chi thạch. Đại bộ phận đội ngũ ở trận chiến đầu tiên cũng chỉ được đến 1-3 cái thông linh chi thạch mà. Thôi, cơ bản không có khả năng được đến 6 cái. Nếu giống Trương Nghiên bọn họ như vậy đi tranh đoạt mặt khác luân hồi giả đội ngũ số định mức, liền chú định có rất nhiều đội ngũ vô pháp đạt được thông linh chi thạch. Nhưng vì thu thập cũng đủ làm đội ngũ sử dụng thông linh chi thạch, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Trương Nghiên bọn họ kích hoạt triệu hoán trận tốc độ xem như tương đối mau. Loại này thời gian kém làm cho bọn họ lại thực mau tham dự tới rồi mặt khác một hồi luân hồi giả cùng ác ma chiến đấu bên trong. Trương Nghiên bọn họ đụng tới đệ nhị chi đội ngũ thực lực cùng đệ nhất chi đội ngũ không sai biệt lắm, chỉ là muốn càng xui xẻo một ít. Đường Trương Nghiên bọn họ tới thời điểm, chi đội ngũ này đã chết 4 cái đội viên, dư lại 6 cá nhân còn ở cùng 3 con ác ma liều chết ẩu đà. Nhưng xem bọn họ gian nan bộ dáng, chỉ sợ ly thất bại không xa. Nghiêm Trác trực tiếp dùng tinh thần lực cùng đối phương đội trưởng tiến hành câu thông, biểu đạt ra bản thân nguyện ý cứu người, nhưng cứu người cũng có chút điều kiện. Nghiêm Trác yêu cầu tạm thời phong tỏa bọn họ 6 cá nhân hành động. Chiến đấu sau thông linh chi thạch tự nhiên về Nghiêm Trác bọn họ đoạt được. Đối mặt những cái đó ác ma tính áp đảo thực lực, kia chi luân hồi giả đội ngũ đội trưởng cắn răng, thập phần không tình nguyện tiếp nhận rồi Nghiêm Trác cứu viện. Cơ hồ là ở kia chi đội ngũ đội trưởng đồng ý tiếp theo nháy mắt, Trịnh Tử Dạ liền làm ra một đám hàn băng nhà giam, đem đối phương 6 người khống chế ở nhà giam nội, mà Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Bạch Lan, Lâm Mộ Quang 4 người tắc bắt đầu phối hợp đánh chết kia 3 con ác ma. Thực lực cũng đủ, phối hợp ăn ý, Trương Nghiên bọn họ sát ác ma liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều. Mà có được Nghiêm Trác cái này bắt tồn tại, càng là cực đại suy yếu ác ma năng lực, Trương Nghiên bọn họ bên kia không có gì vấn đề lớn. Lưỡi đao bên kia tác gặp một ít phiền toái nhỏ, khống chế được kia 6 cái luân hồi giả hàn băng nhà giam thượng đều cột lấy hàn băng xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác quấn quanh ở lợn rừng hóa lưỡi đao trên người. Trịnh Tử Dạ mệnh lệnh lưỡi đao đem 6 cái luân hồi giả mang ly chiến trường. Lưỡi đao dùng móng trước bào xuống đất, mông một dầu, sau này dịch 2-3 bước. Nó này chỉ biến dị thật lớn lợn rừng lực lượng đại kinh người. Không phí nhiều ít sức lực liền đem 6 cái hàn băng nhà giam túm động. Hướng chính mình phương hướng kéo mấy mét, thử một chút sức lực, lưỡi đao cảm thấy cảm giác không tồi, liền có chút đắc ý vênh váo, vui vẻ dường như sau này nhảy bắn vài cái. Này mấy nhảy liền hỏng rồi sự, lưỡi đao sức lực quá lớn. Nhẹ nhàng kéo túm nhưng thật ra không có gì phiền toái. Nhưng nếu dùng sức quá mạnh, hàn băng xiềng xích liền sẽ băng toái. Nhảy vài cái, lục căn hàn băng xiềng xích bị lưỡi đao thác chặt đứt 2 căn. Nhìn trên mặt đất đứt gãy kia 2 căn hàn băng xiềng xích, chí lực chỉ tương đương với nhà trẻ tiểu bằng hữu lưỡi đao. Ngốc, Trịnh Tử Dạ đã quay đầu cũng gia nhập tới rồi chiến đấu. Vô pháp chữa trị xiềng xích, vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, lưỡi đao cần thiết đến đem kia 2 căn hàn băng xiềng xích vớt trở về mới được. Lưỡi đao thử dùng miệng đi cắn xiềng xích, nhưng nó răng quá hảo, nhẹ nhàng một cắn, lại là đem xiềng xích cắn đứt. Trịnh Diệc cùng Giang Trung Chu này 2 cái tân đồng đội ăn ý thiếu dai. Hơn nữa dị năng tấm các đều không thích hợp loại tình huống này. Giúp không đến lưỡi đao vội, lưỡi đao cảm thấy thực mê mang, nó cúi đầu, 2 chỉ mắt to trâu vô tội nhìn chính mình chân, móng heo tử thật không thực dụng, còn không bằng cẩu móng vuốt dùng tốt đâu. Nếu nó là người thì tốt rồi, nếu nó là người, là có thể đủ dùng linh hoạt đôi tay đem hàn băng xiềng xích chộp trong tay. Sẽ không giống hiện tại như vậy bất lực, mà liền ở nó như thế tưởng thời điểm, một chương màu xám luân hồi giả tấm các đột nhiên từ nó ngực bay ra. Ở nó trước mắt phát ra quang, tấm các này xuất hiện nháy mắt, lưỡi đao trước mặt liền xuất hiện hai hàng tự. Đây là ngươi luân hồi giả tấm các, loại hình, phụ trợ, tác dụng, hình người, cấp bậc, một bậc, hay không kích hoạt luân hồi giả tấm các. Lưỡi đao là điều cầu. Nó không biết chữ, này hai hàng tự rốt cuộc là có ý tứ gì nó căn bản là không rõ ràng lắm. Trên thực tế, tấm các này từ nó ngay từ đầu tiến vào luân hồi thế giới liền ở nó trên người. Nhưng lưỡi đao phía trước bởi vì dị năng cấp bậc so thấp. Chí lực không có được đến khai phá, hoàn toàn không rõ những cái đó mỗi ngày ở chính mình trước mắt loạn nhảy văn tự là có ý tứ gì. Cho nên đều tự động làm lơ. Nó phía trước cũng không có tưởng biến thành người xúc động. Một lần cũng không có, cho nên chưa bao giờ đem này trương luân hồi giả tấm các kích hoạt. Lúc này đây, chí lực hơi chút đề cao chút lưỡi đao, tựa hồ minh bạch cái gì. Đây là chủ nhân cùng chủ nhân các bằng hữu thường xuyên dùng tiểu ngoạn ý nhi sao. Tựa hồ sử dụng là có thể được đến một ít thần kỳ năng lực. Tuy rằng đại khái minh bạch nó là cái gì. Nhưng lưỡi đao vẫn là thực mê mang, trong lòng không cấm cân nhắc, ngoạn ý nhi này muốn dùng như thế nào đâu. Tấm các là dụng ý thức thao túng, lưỡi đao nghĩ như thế, tấm các liền tự động cho rằng lưỡi đao quyết định kích hoạt tấm các. Lưỡi đao luân hồi giả tấm các nở rộ ra quang mang nhàn nhạt, bay về phía lưỡi đao ấn đường, tấm các hoàn toàn đi vào lưỡi đao ấn đường, lưỡi đao quanh thân nổi lên bạch quang. Hình thể bắt đầu áp xúc, Trương Nghiên bọn họ đánh chính kịch liệt, không rảnh bận tâm lưỡi đao bên này tình huống, mà Trịnh Diệc cùng Giang Trung Chu còn lại là chính mắt chứng kiến tới rồi này thần kỳ một màn. Hình thể nếu tiểu lâu giống nhau lưỡi đao, 2-3 giây gian liền đem thân thể áp xúc tới rồi một cái thanh niên nhân loại lớn nhỏ. Đó là một cái cao gầy nữ nhân bộ dáng, nhìn dáng vẻ là hơn 20 tuổi. Dáng người phập phồng quyến rũ, hình người lưỡi đao ăn mặc hắc hoàng giao nhau liền y váy dài. Một đầu đen nhánh hơi cuốn tóc dài, sợi tóc trộn lẫn tạp vài sợi kim sắc trọn nhiễm. Trên cổ còn mang khuyển hình thời điểm màu đỏ vòng cổ. Trịnh Diệc cùng Giang Trung Chu chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Nhìn không tới chính mặt, Trịnh Diệc rất có hứng thú nhìn chằm chằm lưỡi đao bóng dáng xem. Nàng rốt cuộc là cái gì sinh vật, cư nhiên có 3 loại hình thái, mà Giang Trung Chu tắc cau mày đem tầm mắt dịch khai. Hừ lạnh một tiếng, Giang Trung Chu giờ phút này tâm tình lại là cực kỳ hỏng mất. Đậu má, tuy rằng lưỡi đao chỉ có cái bóng dáng, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới lưỡi đao ít nhất có 1m7. Vẫn là so với hắn cao thật nhiều. Lưỡi đao ngoại hình tuy rằng là cái thành thục nữ nhân bộ dáng. Nhưng nàng trí lực rốt cuộc chỉ có nhà trẻ trình độ. Còn mang theo khuyển khoa dã tính cùng ngốc xuẩn. Đầu óc không như vậy linh quang. Nàng phát hiện chính mình biến thành người lúc sau. Nhìn chính mình lòng bàn tay kích động không thôi. Chút nào không bận tâm hình tượng nhào hướng rơi xuống trên mặt đất kia hai điều hàn băng xiềng xích. Đem ngã trên mặt đất hai căn hàn băng xiềng xích cùng mặt khác 4 căn hoàn hảo xiềng xích chộp. Trong tay, lưỡi đao thử về phía sau túm một chút, biến thành hình người lúc sau. Sức lực không có giảm bớt, lưỡi đao vẫn là thực nhẹ nhàng túm động kia 6 cái trang luân hồi giả nhà Gemini nàng hảo vui. Vẻ, kéo 6 cái lồng sắt một đường chạy chậm, hoan thiên hỉ địa đưa bọn họ kéo dài tới rời xa chiến trường rừng cây nhỏ nội. Mà lồng sắt 6 cái luân hồi giả tắc bị sóc một đường lay động. Chóng mặt nhức đầu, trong đó có 2 người còn phun ra. Dàn xếp hảo này đó lồng sắt, lưỡi đao liền dựa theo chủ nhân Trịnh Tử Dạ mệnh lệnh. Tại chỗ chờ chủ nhân trở về, lưỡi đao còn không có ý thức được chính mình có được nhân loại thân mình cùng cầu có cái gì bất đồng. Nàng khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, hai điều cánh tay chống mặt đất. Đầu ngẩng thẳng thắn, đây là Trịnh Tử Dạ huấn luyện chờ đợi tư thế. cẩu cùng lợn rừng hình thái cùng loại, dùng tương đồng động tác không có gì không ổn, nhưng biến thành người lúc sau, này đó động tác liền sẽ có vẻ rất kỳ quái. Trịnh Diệc dù sao giúp không được gì, liền đối với lưỡi đao hình người sinh ra hứng thú, bước đi hướng lưỡi đao, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đến gần lúc sau, Trịnh Diệc ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới, lưỡi đao biến thành người lúc sau cư nhiên là cái đại mỹ nhân. Lưỡi đao hình người đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan là mang theo công kích tính cái loại này mỹ diễm. Mỹ đặc biệt đường hoàng, gọi người nhịn không được ghen ghét cái loại này. Nàng tóc dài sáng bóng, da thịt tuyết trắng, ít nhất thân cao, một đôi Trịnh Diệc nhìn ra hẳn là 34 ơ. Đặc biệt là lấy loại này cẩu giống nhau tư thế ngồi xổm ngồi. Liền có vẻ nàng chân càng dài, ngực càng ngạo nhân, Trịnh Diệc là cái đối nam nữ quan hệ tương đối mở ra nam nhân. Bởi vì trong nhà làm châu báu sinh ý, hắn lớn lên lại soái, còn có liêu muội thiên phú. Trịnh Diệc thường xuyên có thể tiếp xúc đến xinh đẹp nữ nhân, cũng thực dễ dàng được đến các nàng yêu thích. Bình Mô, Võng Hồng, 18 tuyến tiểu minh tinh, Trịnh Diệc ít nhất cũng kết giao 3 vị số bạn gái. Mỗi một cái kéo ra ngoài đều là làm vô số nam nhân cực kỳ hâm mộ cực phẩm mỹ nhân. Nhưng từ ngoại hình thượng, không có một cái có thể so sánh đến quá lưỡi đao. Những cái đó mỹ nhân, thế nhưng so ra kém một cái cẩu. Đáng tiếc, Trịnh Diệc nhịn không được lẩm bẩm mà ra này 3 chữ. Đúng vậy, đáng tiếc lưỡi đao là điều cẩu, bằng không hắn khẳng định nghĩ cách đem nàng đuổi tới tay. Lưỡi đao đối Trịnh Diệc cái này tân đồng đội còn không quá hữu hảo. Thấy Trịnh Diệc nhìn chằm chằm vào chính mình, lưỡi đao nhíu mày nhếch miệng, hướng tới Trịnh Diệc mắng ra 2 viên răng nanh. Này rõ ràng uy hiếp tiến công tín hiệu, thân là cẩu thời điểm làm ra tới là hung ác, nhưng này biểu tình ở một cái đại mỹ nhân trên mặt liền. Phân, ngoại, liêu, người, Trịnh Diệc cảm giác chính mình trái tim giống như bị người đánh một thương. Oanh, mà co rụt lại, tim đập cũng lậu nửa nhịp, hắn, cư nhiên tâm động, Trịnh Diệc biết chính mình đối xinh đẹp nữ nhân không có cách. Hắn cưỡng chế chính mình kích động cảm xúc, vội vàng lui lại, không dám gần chút nữa lưỡi đao. Chẳng sợ lại xinh đẹp, nàng cũng là một cái cẩu a. Bên này Trịnh Diệc mới vừa thối lui. Bên kia, Trương Nghiên bọn họ chiến đấu liền kết thúc. Lần này Trương Nghiên bọn họ chỉ phải tới rồi 2 quả thông linh chi thạch. Trong đó có một cái ác ma cố ý hủy diệt rồi chính mình thông linh chi thạch. Chẳng sợ chính mình hủy diệt hết thầy cũng không muốn cấp Trương Nghiên bọn họ dùng. Giải quyết xong ác ma, Nghiêm Trác trước tiên dùng tinh thần lực chàng đem kia 6 cái luân hồi giả mê đi qua đi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lúc sau, Trương Nghiên bọn người phát hiện lưỡi đao dị thường. Nhìn thấy lưỡi đao cư nhiên biến thành người, Trương Nghiên mấy người đều thập phần khiếp sợ. Mọi người vây đến lưỡi đao bên cạnh, ngạc nhiên đánh giá nàng. Dò hỏi nàng một ít vấn đề. Nề hà, tuy rằng biến thành người, lưỡi đao sẽ nói vẫn là không nhiều lắm. Mani nói nhiều nhất chỉ có thể phát ra một ít 2-3 cái tự đoàn ngữ, trong đó còn hỗn loạn đại lượng cầu tiếng kêu. Cho dù là Nghiêm Trác dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu, cũng thám thính không đến nó ý tưởng. Bởi vì cầu trong đầu ý tưởng quá loạn, tư duy chuyển quá nhanh. Đồ ăn, món đồ chơi, mặt khác cẩu mông, chủ nhân vớ, các loại lung tung rối loạn cầu tư tưởng thay phiên nhảy lên. Tưởng bắt giữ đã có giá trị nội dung rất khó, nhưng thật ra Trịnh Tử Dạ nhìn qua tỉnh táo nhất, hắn nhéo cằm đánh giá lưỡi đao đã lâu. Ngoặc kép, lưỡi đao, Trịnh Tử Dạ mặt vô biểu tình nhéo nhéo hình người lưỡi đao mặt. Nghiêm túc hỏi, ngươi còn có thể biến thành cái gì? Kỳ thật ta thích lão hổ. Tới, biến một cái, ở chủ nhân trước mặt, lưỡi đao nỗ lực nghẹn ra một cái từ, ô tương đương sẽ không, vuông, ngoặc kép, hết chương.